mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 102, đối với bạn gái tốt như vậy đó, 1. Góc truyện audio.com, sau đó lén lút đem cái kia cái đề bài, nhét vào chính mình bản nháp trong giấy. Tô Niên Niên hồn nhiên chưa tỉnh, đã bắt đầu làm bài thi rồi. Cuối cùng một cái đề bài bên trên chỉ có hai đạo phần lớn đề. Doãn Sơ Hạ lén lút nhìn thoáng qua, tờ thứ 5 bài thi cuối cùng cũng có hai đạo phần lớn đề. Hơn nữa không gian lưu cũng đủ lớn, bình thường không chú ý là nhận ra không đến còn có một cái đề bài đấy. Doãn Sơ Hạ khóe môi lộ ra một vòng thực hiện được vui vẻ. Cô trong lòng mặc niệm, Tô Niên Niên, liền ông trời đều không giúp ngươi. Ngươi đúng là đáng đời. Nhưng rất nhanh, cô cũng cảm giác được có một đạo ánh mắt đã rơi vào trên người mình. Doãn Sơ Hạ mọi nơi hơi đánh giá, thì thấy Tống Dư Hi che miệng ba nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Doãn Sơ Hạ lòng đột nhiên trầm xuống, sợ cô nhắc nhở Tô Niên Niên. Nghĩ lại, Tống Dư Hi trước kia bất quá là cái đảm nhiệm cô khi dễ L hàng. Lượng cô cũng không có lá gan này. Cô không chút hoang mang nhìn Tống Dư Hi, ánh mắt như là rất biết nói chuyện, tinh tường hướng Tống Dư Hi biểu đạt ra ý của mình. Nếu như ngươi nếu nói ra, tôi mà cho ngươi chịu không nổi. Tống Dư Hi cắn chặt môi dưới, anh hồng nhạt bờ môi bị cô cắn không có chút huyết sắc nào. Nội tâm của nàng lâm vào kịch liệt đấu tranh, một phương diện, cô đem Tô Niên Niên trở thành bạn tốt của mình. Hơn nữa Tô Niên Niên một mực đều rất giúp cô, nhưng mặt khác, ở sâu trong nội tâm đối với Doãn Sơ Hạ sợ hãi lại làm cho cô không cách nào mở miệng. Cô cảm giác mình trong lòng giống có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Xoắn suýt do dự cả buổi. Cuối cùng, cô hay là lựa chọn rồi trầm mặc. Thực xin lỗi, Tô Niên Niên. Tô Niên Niên gượng chống lấy tiếp tục làm bài thi, hận không thể đem đầu chồng trên mặt bàn. Một giấc ngủ đi qua không bao giờ nữa đi lên, nhưng cô lại không muốn đến cuối cùng một khoa bên trên lùi bước. Đến cuối cùng, toàn bộ nhờ ý chí tại trèo chống giải đề toán động tác. Khá tốt cái này, cái đề bài không tính rất khó khăn. Không ít đề hình cùng mô phỏng cuốn lên vô cùng cùng loại. Hơn nữa Đường Dư trả lại cho cô đã viết giải đề phương pháp. Này sẽ làm khởi bài thi đến cũng coi là lòng ứng tay. Cuối cùng hai đạo phần lớn đề rõ ràng cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. Cô căn cứ hai cái công thức suy luận đi ra, làm lại theo mạch suy nghĩ đi, rất nhẹ nhàng mà giải đi ra. Làm xong bài thi, Tô Niên Niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước phòng học mặt đồng hồ báo thức. Còn có nửa giờ, để cô trường thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt làm xong, này sẽ có không ít người đã nộp bài thi rồi. Cuối cùng một hồi, hai cái giám thị lão sư cũng muốn học sinh sớm chút thi xong bọn họ thật sớm nghỉ ngơi. Cho nên đều không có ngăn trở. Cô nhẫn nại tính tình lại kiểm tra rồi một lần, sửa đổi hai lựa chọn đề, xác nhận tốt tên của mình, đem bài thi giao rồi đi lên. Doãn Sơ Hạ ngồi tại vị trí của mình, cô bài thi đã sớm làm xong. Nhưng cô không có nói trước nộp bài thi, chỉ còn chờ đằng sau Tô Niên Niên động tác, nhìn thấy Tô Niên Niên nộp bài thi chết tiệt, đi ra phòng học, cô mới trì hoãn tới kinh, buông tay ra, lòng bàn tay tràn đầy đều sẽ đổ mồ hôi, cô giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đem mình bài thi đưa trước đi, bước nhanh đi ra phòng học. Thuận tay đưa trong tay tạo thành đoàn cuối cùng một cái đề bài ném vào rồi trong thùng rác. Tô Niên Niên lung la lung lay đi ra phòng học, móc ra trong túi quần cố tử thần cho cô khăn tay xoa xoa cái mũi. Yên lặng mà đi bên cạnh trường thi đợi Trần Nguyên, Tống Dư Hi cũng giao rồi bài thi đi ra, nhìn thấy Tô Niên Niên thân ảnh trong lòng xoắn suýt thành một đoàn đay rối. Tiềm thức nói cho cô biết. Nếu như bây giờ nói cho Tô Niên Niên, có lẽ còn có vãn hồi cơ hội. Cô bước nhanh đi qua. Hô, Tô Niên Niên, ta có lời nói cho ngươi. Vừa rồi Doãn Sơ Hạ, lời còn chưa dứt, mà cứ thế mà dừng lại. Cô thấy được cố tử thần đi tới thân ảnh. Cách trương,